Lãng Tích Hương Đô, chương 294, cướp đoạt tiểu mỹ mi, góc truyện audio.com, Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng có một loại xung động muốn đập chết nữ phục vụ viên này. Cô cứ đứng yên ở đó được rồi, để ý đến bọn tôi làm gì? Thế chẳng phải là tạo thêm phiền phức cho chúng tôi ư? Bọn họ đã cảm thấy trong mắt của những đại hán bắn ra hàn quang, giống như hai con cừu đang bị mấy chục con sói nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này thực sự là rất không sảng khoái. Thì ra đúng là chúng mày vừa rồi nói hay lắm, cái gì Lâm Phong, Trương Bằng, xem ra công phu nói láo của chúng mày thực sự là rất giỏi. Trung niên đó mặt mày dữ tợn nào, tay phải còn nhẹ nhàng vung vẩy gậy sắt phát ra tiếng vù vù, mang theo lực sát thương rất mạnh. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm co giật hai cái, vội vàng cười ha ha, nói. Cái gì, nói linh tinh ư, chúng tôi đâu có nói linh tinh, tôi quả thật tên là Lâm Phong, đây là tên mà ông tôi đặt cho. Ông tôi hy vọng tôi sau này có thể cao to uy mãnh giống như núi cao, đáng tiếc thân thể của tôi gầy yếu, thay đổi thời tiết một cái là ho sù sụ, ngay cả chạy bộ cũng không nổi, xem ra sau này đặt tên không thể đặt linh tinh được, nếu không sẽ phản tác dụng. Hắn chửi thầm trong lòng, không biết lão đầu tử hiện giờ đang ở đâu, nói không chừng vẫn đang nhìn trộm vương quả phụ tắm rửa, để một mình phải long đong trong cái xã hội hỗn loạn này, đúng là quá đáng mà. Trương Minh Thắng cũng là cao thủ nói nhăng nói cội, liên tục nói. Đúng vậy, tên của tôi là ông nội đặt, ông nội trước lúc mất đã để lại cái tên này, nói hậu đại từ tôn của Trương gia chúng tôi chỉ có thể dùng tên này, nếu ai dám không dùng, vậy chính là có lỗi với tổ tông, có lỗi với cái họ này, thậm chí là có lỗi với cái tên này, cho nên tôi còn chưa ra đời đã được định cho cái tên này rồi. Những đại hán đó đều há hốc miệng, nhìn hai người đến ngây ngốc. Trong đầu hai tên này khẳng định là ướt nhoét rồi, ngay cả những lời giống như dám thối này mà cũng nói ra được. Người trung niên hừ lạnh một tiếng. Hai chúng mày nói xong chưa? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Gậy sắt trong tay hắn đã chỉ vào mũi họ. Chúng tôi vẫn chưa nói xong, tiếp tục nói nữa có được không? Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng có chút sợ hãi hỏi. Đi chết đi, tên trung niên vung mạnh gậy sắt trong tay, ném về phía ót của Lâm Bắc Phàm, những đại hán khác cũng xông về phía họ như mãnh hổ xuống núi. Con mẹ nó té khẩn trương. Lâm Bắc Phàm túm lấy Trương Minh Thắng, tránh khỏi sự tấn công của họ, nhanh chân chạy. Đừng cho chúng nó chạy, mau đuổi theo. Tên trung niên đó tức giận gầm lên. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng giống như là ngựa hoang bị kinh sợ, ra sức mà chạy, chạy một hơi ra xa hơn 100 mét, quay đầu lại nhìn, thấy mấy chục người của đối phương đều vung gậy sắt liều mạng đuổi theo mình. Lão đại, bọn chúng vì sao lại tìm chúng ta? Chúng ta tựa hồ như không quen chúng mà. Trương Minh Thắng bình thường không hay tập luyện, chạy lâu như vậy khiến mặt hắn đỏ bừng, trán đã đẫm mồ hôi, thở hổn hển như trâu. Mày không nghe chúng nói à, tìm một thằng họ Trương, khẳng định là mày đắc tội với chúng rồi. Lâm Bắc Phàm rất tà ác nói. Hả, em có làm gì đâu, chẳng lẽ là người mà nữ nhân lẳng lơ đó tìm đến. Trương Minh Thắng sợ đến giật thót, hắn nhớ tới tiểu mỹ mi mà mình đã chơi đùa, ai ngờ đối phương lại có thực lực cường hãn như vậy. Lâm Bắc Phàm có chút hiếu kỳ, tra hỏi. Mày từ đâu mà tìm được? Góc truyện audio.com, tiểu mỹ mi đó, em, chẳng qua là tùy tiện tìm một người, nhìn cô ta không giống người có bối cảnh, em nào có biết được cô ta lại gấu như vậy? Trương Minh Thắng đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi, lão đại anh vì sao lại chạy? Bọn chúng nhiều người như vậy, ta không phải là thằng ngu, vì sao lại không chạy? Lâm Bắc Phàm nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc, nhưng anh lúc trước ở trong ngục giam chẳng phải là khiêu chiến hơn 200 người sao? Hiện tại bọn chúng thì có 7-80 người, anh chẳng lẽ không phải là đối thủ của chúng? Trương Minh Thắng cảm thấy mình cũng ngu thật, bên mình có thể dễ dàng xử lý chúng, vì sao lại phải chạy trối chết như vậy làm gì? Ồ cái này, tao thực sự là quên khuấy đi mất. Lâm Bắc Phàm đột nhiên vỗ đầu mình, lập tức tỉnh ngộ, những tên này tuy rất lợi hại, nhưng cũng không phải là đối thủ của mình sao lại hối hả chạy như vậy? Xem ra mình mấy ngày nay đúng là ngu đi nhiều, liền vội vàng giải thích. Mấy ngày nay ăn nhiều quá, bụng hơi trương, chạy nhiều một chút có thể tiêu hóa. Trương Minh Thắng nghe thấy câu này của hắn, người lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Khi hai người chuẩn bị dừng lại, chuẩn bị đọ sức với mấy chục đại hán đang đuổi theo sau, kết quả Trương Minh Thắng chân chậm lại nhưng người lại không chậm theo, cả người giống như là một quả bóng thịt lao về phía trước, thế là nặng nề đập vào một chiếc xe Ferrari màu đỏ đỗ ở ven đường. May mà chiếc xe này không chạy, nếu không đã đụng cho hắn nát như tương rồi. Lâm Bắc Phàm vội vàng lôi hắn dậy, quan tâm hỏi. Mày có sao không? Trương Minh Thắng bị đụng cho cả đầu quay cuồng, ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân được rõ, hắn vội vàng lắc đầu nói. Sặc em không sao, chuyện gì xảy ra vậy?

keng keng keng keng, một lát tiếng kim loại chạm nhau không ngừng vang lên, phần sau của chiếc Ferrari màu đỏ lập tức mõm lỗ chỗ, nhìn trông rất kỳ quặc. Lại còn có mấy chiếc gậy sắt bay qua đầu họ, suýt chút nữa thì khiến đầu họ nở hoa. Cách chương.